Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, chương 183, màu đen radar. Ngươi làm gì? Fukuchi Châu Cu Hoa làm bộ đào chìa khóa mở cửa xe. Ở mở cửa xe trong nháy mắt đột nhiên quay về Mizuma Suki đá một cước. Sau đó dự định xông vào chỗ ngồi lái xe phát động ô tô chạy trốn cho tới chạy sau khi làm gì. Hắn cũng không có kế hoạch, chỉ ít không muốn bị nắm lấy đương nhiên. Chỉ là như thế dự định mà thôi. Dự định vĩnh viễn chỉ là dự định, trước đây gặp được lâm thời mất trí công kích cảnh sát nỗ lực chạy trốn phạm nhân cũng đã đếm không hết. Mizuma Suki đã sớm đối với hắn có phòng bị, thấy một con đại giác đối với mình bay tới, hoàn toàn bằng theo bản năng động tác liền tiếp được, sau đó đem đối phương ngã xuống đất. Xem ra ngươi là không cần biện giải cái gì. Mizuma Suki ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương, lại một lần nữa lấy ra còng tay thiết. Chơi xấu, mắt thấy tất cả những thứ này Conan phi thường không cam lòng, có người quy định cảnh sát liền không thể dùng chiến thuật tâm lý sao? Lẽ nào một vị đại trinh thám liền dám nói di động chưa từng dùng qua? Haibara ai dù bận vận ung dung nhìn Conan nói rằng, đến không đây, không có phát huy tác dụng tựa hồ để Genta rất thất vọng. Mặc dù nói coi như phát huy tác dụng cũng không phải hắn, có điều bắt được hung thủ chung quy là chuyện tốt, như vậy liền không cần lo lắng Ayumi sẽ bị trả thù. Mitsuhiko nhìn rất thoáng, Ayumi cũng rất vui vẻ, cảm tạ các ngươi phối hợp. Hiện tại hung thủ đã bị tóm lấy, các ngươi cũng có thể trở về nhà. Lần thứ hai cảm tạ, phái mặt khác hai cái có thể lách người. Mizuma Suki lôi mất trí Fukuchi Châu Cu Hoa đi trở về, vừa vặn Takagi lại nhận được điện thoại cục. Trước đối với Ikawa Sansuke điện thoại ghi chép điều tra, tra được quả thật có nhận được tương ứng điện thoại. Có điều cũng tra được khác một cú điện thoại là một cái vừa bị mua kích hoạt không lâu mới dãy số. Bây giờ nghĩ lại nên chính là Fukuchi Châu Cu Hoa cố ý gọi điện thoại đem cùng hắn mở đồng dạng xe hình thể cũng tiếp cận tiệm khóa dẫn ra hấp dẫn sự chú ý chứ. Có biện pháp nào hay không sớm một chút phổ biến số điện thoại tên thực chế độ A? Mizuma Suki thở dài nói, ngươi lại đang nói cái gì nói gở. Biến mất rồi một hồi Sato Miwako vào lúc này đi tới. Đúng dịp thấy Mizuma Suki ngửa mặt lên trời cảm thán, không cái gì ngươi làm cái gì đi tới. Mizuma Suki hỏi, xử lý một điểm việc nhỏ mà thôi, nếu không ngươi đem những kia tiểu quỷ đưa trở về đi, ta xử lý cái này làm sao? Mizuma Suki nói rằng một nửa, phát hiện Sato Miwako chính chặc chặc đánh giá hắn, không có chuyện gì. Chính là nhìn một chút chúng ta đại cảnh sát, thật là lợi hại a. Sắp tới liền đem chúng ta chừng mấy ngày đều không có giải quyết liên hoàn án bị phá, Sato Miwako ngữ khí liền ngay cả kẻ ngu si đều có thể nghe được. Căn bản không phải đang khích lệ Mizuma Suki, chỉ có điều là số may rồi. Mizuma Suki vội vã xua tay. Bởi vì hôm nay vừa vặn lộ ra chỗ đột phá. Có hay không ta đều có thể phá án, hừ. Biết là tốt rồi. Sato Miwako lạnh rên một tiếng. Thuận lợi cướp đi phạm nhân. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi rồi. Hiển nhiên phạm nhân nàng đến thẩm vấn, đưa bọn nhỏ về nhà công tác tự nhiên chính là Mizuma Suki, đi thôi. Đưa các ngươi về nhà, nếu như các ngươi đối với chiếc xe này có hứng thú có thể không tọa xe cảnh sát. Mizuma Suki đối với còn vu vạ theo dõi sau xe bài bên trong bọn nhỏ nói rằng, cái kia chúng ta cảm thấy có thể chính mình về nhà. Không cần đưa, Mitsuhiko phi thường miễn cưỡng đẩy lên một khuôn mặt tươi cười. Đối với Mizuma Suki từ chối nói, như vậy sao được chứ? Vạn nhất các ngươi về nhà trên đường đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải đều là sở cảnh sát trách nhiệm. Huống hồ ta còn phải cùng các ngươi gia trưởng giải thích một chút. Tùy tiện khen ngợi một khen các ngươi, Mizuma Suki thấy bọn họ không ra. Trực tiếp ngồi lên rồi chỗ ngồi lái xe. Mở chiếc xe này đem bọn họ đưa trở về được rồi. Ngược lại mượn đều mượn. Nhiều mượn một hồi cũng không đáng kể nói tới chiếc xe này. ở sở cảnh sát bên trong địa vị rất lúng túng. Theo lý thuyết làm một lượng theo dõi dùng xe. Rất nhiều ở phá án trong quá trình có yêu cầu bộ ngành đều sẽ bồi thường cho mượn dùng mới đúng. Nhưng trên thực tế chiếc xe này vẫn ở trong nhà để xe lạc hôi. Trước kia đồng dạng xe tổng cộng có 5 chiếc. Tốt đến vừa nhìn vẫn luôn ở bỏ không thẳng thắn đem mặt khác 4 chiếc cải tạo thành cách dùng. Khác công vụ xe, chiếc xe này làm chuẩn bị bất cứ tình huống nào, lưu lại vì sao lại như vậy đây? Nguyên nhân chính là ở cảnh dụng xe chọn mua thời điểm người phụ trách không để ý. Hoặc là không nghĩ tới duyên cớ. Này lượng theo dõi xe cùng với bình thường xuất cảnh dùng xe cảnh sát là đồng nhất xe hình. Đều là ở Toyota định làm xe. Cùng xe cảnh sát khác nhau chỉ đang không có nóc xe chỉnh hợp máy phóng đại thanh âm có thể lên. Xuống kiểu đèn hiệu cảnh sát. Trước đầu xe cách sách không có lắp đặt LED bùng lên đèn tăng cao nhận ra độ mà thôi ti rằng trực. Tiếp vừa nhìn cùng phổ thông dân dụng gia đình xe như thế. Nhưng trên thực tế hơi hơi hiểu vừa xuống xe người liền sẽ phát hiện nó cùng xe cảnh sát là tương. Đồng xe hình huống hồ bình thường trên xe rất ít sẽ ở phía bên phải trên kính chiếu hậu lại lắp một. Cái màu đen kính chiếu hậu. Này trang bị được gọi là hoa tiêu kính chiếu hậu. Dùng cho mở rộng tầm nhìn nhưng mà dẫn đến này phá xe rất hấp dẫn người ta chú ý hơn nữa bên trong. Xe bố trí phương diện. Nó cùng xe cảnh sát như thế xe cảnh sát lắp đặt có bên trong trí chắc tốc nghi. Đèn hiệu cảnh sát khống chế đơn nguyên. Sóng vô tuyến. GPS. Xe tải hướng dẫn. Cầm trong tay kiểu hướng dẫn nghi. Chỉnh hợp loại nhỏ monitor. Màn hình. Cầm trong tay kiểu máy quay phim. Con số không thằng điện thoại, địa đồ đèn, bàn đạp kiểu còi cảnh sát hệ thống, tìm tòi đèn nguồn điện ổ điện, gậy cảnh sát cố định giá, diệt hỏa khí chờ bố trí, liền ngay cả muốn xe bus tư dụng, đều sẽ làm cho người ta cảm giác phi thường biến nữ mà ngồi ở hàng sau đám con nít. Hiện tại chính đang vội vội vàng vàng nói, lần này liền không cần ai, không mắng chúng ta. Cho rằng dĩ vãng mỗi lần gặp rắc rối, đều sẽ bị Mizumasuki tự mình xách tới gia trưởng trước mặt. Sau đó bắt đầu toàn dài chừng 2 giờ an toàn giáo dục. Cụ thể thì trường căn cứ Mizumasuki ngay lúc đó tâm tình có điều chỉnh. Nội dung của nó phi thường toàn diện, từ các loại góc độ hướng về các gia trưởng phân tích an toàn giáo dục tầm quan trọng cùng với tăng. Mạnh bọn nhỏ an toàn ý thức phương pháp các loại mà mặc kệ Mizumasuki tâm tình tốt không được. Đợi được Mizumasuki đi rồi. Các gia trưởng tâm tình tuyệt đối là không tốt. Mà trực tiếp hậu quả chính là các gia trưởng cũng sẽ không để cho bọn nhỏ dễ chịu. Mizumasuki lải nhải mấy tiếng cơ hông du đều có thể ở bọn nhỏ trên người hai lần lải nhải trở về. Hơn nữa như là Zenta gia trưởng như vậy. Vậy thì không chỉ là động miệng lưỡi chuyện cũng chỉ có Ayuko sẽ may mắn thoát khỏi với khó. Mizumasuki cùng Lâm Điệu không hiểu ra sao rất quen. Vì lẽ đó mỗi lần chính là tùy tiện nhắc tới đầy miệng. Hơn nữa Lâm Điệu mỗi lần cũng không sẽ để ý đương nhiên Haibara ai cũng không nằm trong số này. Dù sao nàng cùng người giám hộ Agasa Hiroshi trong lúc đó trên thực tế giám hộ quan hệ là ngược mà. Conan mỗi lần đều bị Mizumasuki nạp liệu chăm sóc, bị ran sách xong sau khi còn có chịu đựng Mori đại thúc nắm đấm thép trừng phạt bởi vậy. Ngoại trừ Conan Haibara Ayuko bên ngoài ba tên tiểu quỷ. Vừa nhìn thấy là Mizumasuki đưa bọn họ, đều một mặt tuyệt vọng có điều vừa nãy Mizumasuki nói cái gì. Khen bọn họ, ai, không phải mắng chúng ta. Bọn nhỏ một mặt mộng bức làm gì mắng các ngươi. Mizumasuki một mặt không hiểu ra sao. Lần này các ngươi làm ra không sai à. Gặp phải phạm nhân cũng không có đần độn đuổi theo. Chủ động tới cung cấp manh mối. Phối hợp vụ án điều tra cũng không có thêm phiền. Rõ ràng là đáng giá biểu dương à, vạn tuế. Thiếu niên trinh thám đoàn cao hứng hoan hô. Tùy tiện lén lút liếc mắt nhìn Conan. Phần lớn trong lòng đều nghĩ Conan quả nhiên đã biến thành Mizuma cảnh sát chó săn. Biết nói sao dạng làm Mizuma cảnh sát sẽ cao hứng mà Mizumasuki từ kính chiếu hậu bên trong cũng chú ý tới cái tiểu động tác này. Thất thất bát bát đoán đi ra là xảy ra chuyện gì cũng không có vạch trần. Ồ, đi ngang qua sở cảnh sát cửa chính thời điểm, Mizumasuki nhìn thấy sở cảnh sát cửa đứng một người. Dừng lại xe, làm sao Mizuma cảnh sát? Conan tò mò hỏi, gặp phải một người ta để Takagi đưa các ngươi về nhà đi. Ta có chuyện phải làm, nói xong không đợi bọn nhỏ trả lời. Liền mở cửa xuống xe hướng về cửa người kia đi đến, làm sao như vậy a? Bọn nhỏ một tràng tiếng oán giận, bị người bỏ lại cảm giác có thể không dễ chịu, Haibara ngươi làm sao? Conan phát hiện bên người Haibara ai không đúng, thấp giọng hỏi, người kia trên người có tổ chức mùi vị. Hơn nữa có chút quen mắt có thể ta đã thấy hắn, Haibara ai sắc mặt tái nhợt. Âm thanh cùng thân thể duy trì tương đồng tần suất run rẩy, ta đều đã quên ngươi còn có chức năng. Này, Conan nhổ nước bọt nói. Lần trước ở Hai Đô quán cơm đà tương du thời điểm, liền phát hiện Haibara ai còn có năng lực này. Toàn bộ chính là một cái chuyên môn tìm tòi hắc y tổ chức radar hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.